quyến rũ ông chú tuổi băm. Chương 201, phẫu thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám làm tâm can bảo bối của sếp bị thương. Đáng chết lắm, nhưng kẻ kia không thể chết dễ dàng như vậy được. Anh ta không biết nên khai báo với sếp thế nào đây. Tìm hiểu mọi thứ về tên khốn đó cho tôi. Điều tra xem chuyện này có phải ngoài ý muốn hay không. Tiêu Yến thầm nghe thấy giọng điệu của mình thật bình tĩnh. Vẫn còn có thể sắp xếp mọi thứ gọn gàng qua điện thoại. A Đông đáp lời rồi không dám chần chừ. Vội vàng cúp điện thoại rồi đi thẳng tới chỗ cảnh sát giao thông. Sau khi chụp lại biển số xe và hình ảnh người chết thì lập tức đi điều tra. 3 tiếng đã trôi qua. Hà Băng Diên cố gắng đè xuống kích động muốn đi hỏi cho rõ xem có cứu được người bên trong hay không. Bà ta đi giày cao gót mà cứ đứng ở đây suốt. Mệt chết đi được, nhưng Tiêu Yến Thầm vẫn còn ở đó. Thời gian phẫu thuật càng dài, hơi thở lạnh lẽo trên người anh càng đậm thêm. Vài lần bà ta muốn ngồi xuống ghế, nhưng suy nghĩ ấy đã bị khí lạnh đến từ người kia đè ép gắt gao. Bà ta vô thức vuốt ve chiếc túi hàng hiệu trên cổ tay. Trong này có chứa tài liệu vô cùng quan trọng đối với bà ta. Và cũng là thứ khiến bà ta cảm thấy chột dạ khi đối diện với Tiêu Yến Thầm. Trên tay Tiêu Yêu Thầm cũng có một túi tài liệu. Bà ta không biết rốt cuộc thứ bên trong là gì. Nhưng mỗi khi nhìn sang đó, mí mắt bà ta lại vô thức giật giật. Bà ta thấy run sợ. Bỗng nhiên lại muốn từ bỏ rồi rời khỏi nơi này. Nhưng lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vì người đàn ông kia vẫn còn ở đây. Có điều bà ta lại nhận ra một chuyện khác. Dường như Thẩm Kiến Quốc không hề ngạc nhiên khi thấy Tiêu Yến Thầm xuất hiện tại nơi này. Thế tức là Thẩm Kiến Quốc đã biết chuyện của Tiêu Yến Thầm và Thẩm Lương Hạ. Như vậy, ông ta, Hà Bằng Diên cảm thấy cả người rét lạnh. Ánh mắt nhìn chồng mình cũng lập tức trở nên sắc bén. Thẩm Kiến Quốc bắt gặp ánh mắt của bà ta thì vô thức co rúm người lại. Nhưng sau đó ông ta lại nghĩ đến nơi mình đang ở và bản thân đang đứng trước mặt người nào. Tiêu Yến Thầm vẫn còn ở đó. Ông ta không thể tỏ ra rụt rè được. Thẩm Kiến Quốc biết vợ mình đến đây để làm gì. Thật ra ông ta đã thay đổi ý định. Cũng đang nghĩ cách hủy bỏ thỏa thuận và tìm một trái tim khác. Không ngờ tai nạn lại ập đến đột ngột như vậy. Thoát cái đã phá hỏng kế hoạch của ông ta. Tuy nhiên, dù cuộc phẫu thuật này có thất bại, có thật sự không cứu được Thẩm Lương Hạ, chắc chắn Tiêu Yến Thầm cũng sẽ không đồng ý để bọn họ thực hiện ý định của mình. Thẩm Kiến Quốc đã nghĩ thông vấn đề then chốt, vội vàng nhìn vợ mình với ánh mắt cảnh cáo. Hà Băng Diên tránh né ánh mắt của ông ta. Tiêu Yến Thầm thì sao? Dù cậu ta có ở đây thì cũng phí công phí sức thôi. Bà ta không đợi được nữa. Con gái bà ta lại càng không. Hiệu trưởng nhìn lướt qua đám người ở đây, không khỏi thầm cảm thán. Hóa ra trên đời này vẫn có bậc cha mẹ không thèm quan tâm đến con cái. Hóa ra trên đời này vẫn có mẫu bạn trai. Mỗi lần được bạn gái đưa đi dạo trong trường thì sẽ xảy ra chuyện. Lần trước hai người đi dạo trong trường, Thẩm Lương Hạ cũng phải nhập viện vì đau lòng. Lần này thì hay rồi. Chưa kịp ăn đến hỏng bụng thì bị tai nạn luôn. Hẳn là bát tự của hai người này không hợp nhau. Bằng không lần nào cũng xảy ra chuyện như vậy chứ. Ông đây sợ lắm. Ông đâu chỉ muốn bình yên thôi. Cuối cùng đèn cũng tắt. Bác sĩ mổ chính đi ra khỏi phòng. Tiêu Yến Thầm siết chặt nắm đấm đến nổi cả gân xanh. Song anh chỉ chờ ở phía ngoài đám đông. Nhìn bọn họ tiến tới mồm năm miệng mười hỏi tình hình bên trong. Cách chương.